trang điểm kỳ quái hơi cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ông ta đi, Ngô Huy hỏi, Lão đại, có phát hiện gì không? Có chút bất thường. Giang Công Tuấn trầm mặc. Dị thương. Vẻ mặt Liên Anh nghi hoặc nhìn Giang Công Tuấn. Cô nhìn không được hỏi, dị thường chút nào? Chỗ này, có chỗ nào là dị thường? Giang Công Tuấn nhíu mày nói, vừa đi vào tòa thành, tôi đã cảm nhận được một cỗ âm khí. Hình như trong bóng tối, có một thứ gì đó tà ác nhìn tôi. Cả người không được tự nhiên. Còn ông lão dẫn đường, mặc dù vẻ mặt là ý cười, rất hoan nghênh chúng ta, nhưng tôi cảm nhận được một cỗ tà khí trên người ông ta. Quỷ dị như vậy sao? Liên Anh bị dọa cho phát run, không tự chủ mà ngồi gần vào Giang Công Tuấn, nhìn không được kéo tay anh. Vẻ mặt trắng toát, ánh mắt sợ hãi nói, như anh nói, tôi cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Chúng ta vẫn nên là đi nhanh thôi, tránh khỏi mất mạng. Giang Công Tuấn kéo tay Liên Anh ra khỏi tay mình. Liên Anh cũng cảm nhận được gì đó, vẻ mặt ửng hồng, xê dịch thân thể, giữ khoảng cách với Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn tiếp tục nói, giáo đường này chắc chắn không đơn giản. Mọi người ngồi trước đi, tôi nhận cơ hội này điều tra, thăm dò nơi này, xem có thể trong bóng tối tìm được Khai Hiểu Đình không. Có thể tìm thấy được thì tốt, không tìm thấy, chỉ có thể đợi sáng ngày mai, trực tiếp hỏi chuyện, không hỏi được thì đánh. Giang Công Tuấn nói, trong ánh mắt mang theo chút trầm mặc. Ngô Huy nhắc nhở, lão đại, cẩn thận một chút. Giang Công Tuấn cười nhẹ, đây không phải là hang hổ hang cọp gì, không cần lo lắng. Còn cậu, trông Liên Anh, đừng để cô ấy làm loạn. Tôi ngủ rồi. Liên Anh lười không thèm quan tâm Giang Công Tuấn, ngáp một cái liền đi về phía giường, trực tiếp ngã lên. Giang Công Tuấn và Ngô Huy nhẹ giọng nói chuyện. Ngô Huy hỏi, lão đại, anh cảm thấy người trong giáo đường Thánh An là người như thế nào? Giang Công Tuấn lắc đầu nói, không biết, nhưng mà từ lúc khí tức có thể thấy, tuyệt đối không phải là người tốt. Cậu ở trong phòng đừng đi lung tung, tôi ra ngoài xem. Vâng, Ngô Huy gật đầu. Giang Công Tuấn đứng dậy đến cửa phòng, cảm nhận được cảnh vật bên ngoài cửa, phát hiện bên ngoài không có người mới mở cửa đi ra. Quét mắt xung quanh một lượt, chợt đạp chân lên đất, cơ thể bay lên trời, xuất hiện trên nóc nhà. Sau mấy cái lách mình, liền xuất hiện ở nơi cao nhất của tòa thành. Anh đứng ở nơi cao nhất, quan sát toàn bộ tòa thành. Diện tích của tòa thành cũng coi là lớn, khoảng 10 mẫu đất. Tòa thành này có chút cũ kỹ, có thể thấy lịch sử mấy trăm năm. Giang Công Tuấn nhắm mắt, chăm chú cảm nhận tòa thành này. Anh là cường giả cấp 8, lực cảm ứng rất mạnh. Dưới sự cảm nhận của mình, anh đại khái biết được trong tòa thành này có 3.000 người. Lúc này hình như anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Anh nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có tiếng kêu thế này? Anh phân biệt được cẩn thận. Dưới tòa thành này có mật thất. Giang Công Tuấn nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Giang Công Tuấn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Sau khi trải qua suy đoán, anh cảm nhận được tiếng hét ấy được truyền từ dưới đất lên. Anh cũng đoán được dưới tòa thành này chắc chắn có xây dựng một nhà tù. Trong nhà tù nhốt không ít người. Còn về những người bị bỏ tù này là ai thì anh không biết. Anh đứng ở nơi cao nhất của tòa thành, rơi vào trầm tư. Sau một hồi anh mới quyết định trà trộn vào nhà lao xem tình hình bên dưới đó. Nói không chừng Khai Hiểu Đình cũng bị nhốt ở đây. Anh cẩn thận quan sát xung quanh tòa thành, đoán cửa ra vào trong nhà lao. Nhưng mà nhìn nửa ngày đều không phát hiện được vị trí của cửa vào. Anh khoanh chân ngồi trên nơi cao nhất của tòa thành, nhắm mắt lại. Đại não rơi vào trạng thái khoảng minh. Anh bắt đầu thông qua phương hướng của tiếng hét để nhận biết và phân tích. Bên tai có rất nhiều âm thanh chuyển đến. Những âm thanh này đều là sự giao lưu của người trong tòa thành. Anh tự động ngăn cách những âm thanh này. Sau đó, lúc này, anh nghe thấy cuộc đối thoại. Giáo chủ, tối nay có người Đại Lan vào thành. Người nào? Một người trắng trẻo, một người có chút đen, một người là người da trắng. Bọn họ nói là du khách, không tìm thấy chỗ ở, muốn ở lại thành một đêm. Nhưng người trắng trẻo kia cầm một thanh kiếm, chắc không phải là du khách bình thường. Lúc này, không thể xảy ra chuyện gì. Nếu như người bình thường, sáng sớm ngày mai, đuổi đi luôn. Nếu như có mục đích khác, thì sớm giải quyết đi. Vâng, tôi lập tức đi điều tra 3 người này. Giọng nói được truyền đến này cách vị trí của Giang Công Tuấn không xa, chắc tầm hơn 20 mét. Giáo chủ, sau khi nghe đến cái tên này, anh liền nhíu mày. Lúc này anh cũng đoán được người được gọi là giáo chủ chắc là lão đại của hội giáo Thánh An, mà âm thanh bên ngoài chắc là ông lão dẫn bọn họ đi vào thành. Anh vốn dĩ muốn đi xuống nhà lao xem xét tình hình, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Trực tiếp tìm đến giáo chủ là được. Anh phân biệt phương hướng, lay động một cái, từ chỗ cao nhất bay đến tiến về phía trước. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa phòng. Anh vừa đến, cửa phòng đã mở. Một ông lão mặc áo bào màu đỏ, đội mũ mở cửa đi ra. Là ông lão vừa dẫn bọn họ vào tòa thành. Ông ta nhìn thấy Giang Công Tuấn, không tự chủ được, ngây ngốc. Giang Công Tuấn không lưu tình, trực tiếp ra tay, một chưởng đánh tới. Lực đánh rất mạnh, trực tiếp đánh lên người ông lão. Ông bị một nguồn sức mạnh lớn làm chấn động, ngã nhào vào trong phòng. Mà Giang Công Tuấn cũng đi vào cùng luôn. Vừa vào phòng, liền nhìn thấy thân thể của ông lão phiêu dụ ở trên không trung. Ông ta bị một cỗ sức mạnh lớn bắt được. Mà đằng sau ông ta đang ngồi sau đó là một người đàn ông trung niên. Người đó là người da trắng, thân hình cao lớn, mặc kỳ bào màu vàng kim. Anh ta nhấc tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí lực. Khí lực này lôi kéo ông lão bị bắn vào trong. Anh ta thu tay. Ông lão từ trên không trung rơi xuống đất, đứng trên mặt đất, cơ thể lại mấy bước. Xuất hiện trước người đàn ông mặc kỳ bào màu vàng, ánh mắt cảnh giác nhìn sang Công Tuấn. Người đàn ông mặc kỳ bào màu vàng chậm chậm đứng lên, nhìn chằm chằm vào Giang Công Tuấn. Trong ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng hỏi. Cậu là ai? Đến tòa thành Thánh An làm gì? Giang Công Tuấn nhìn người đàn ông mặc kỳ bào màu vàng kim. Trên người anh ta cảm nhận được khí tức rất mạnh. Anh không nhịn được nhíu mày, không ngờ ở địa phương Tây Mông nho nhỏ này lại ẩn giấu một cường giả đáng sợ như vậy. Nhưng anh cũng không sợ hãi. Tôi là ai? Chắc anh cũng không thể đoán được. Cổ võ giả Đại Lan. Không sai. Tòa thành Thánh An này của tôi không có thù hằn gì với cổ võ giả Đại Lan các người. Cậu có ý gì? Không thù không oán sao? Giang Công Tuấn nhàn nhạt cười, nháy mắt vẻ mặt đã ngưng trệ, lạnh lùng nói. Tôi hỏi anh, 2 tháng trước, có phải anh đã bắt mẹ con người Đại Lan đến đây không? Giáo chủ Thánh An thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của anh ta đã bán đứng chính anh ta, khiến cho Giang Công Tuấn chắc chắn mẹ con Khai Hiểu Đình chắc chắn bị bắt đến đây. Anh tỏa ra một cỗ khí tức đáng sợ, lay động thân thể một chút, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt giáo chủ Thánh An. Tốc độ của anh rất nhanh đã đứng trước mặt giáo chủ Thánh An, khiến anh ta không kịp phản ứng, liền đem kiếm dí vào cổ của anh ta. Giang Công Tuấn đã rút hình kiếm ra, dí trên cổ của giáo chủ Thánh An. Đừng nói tôi không cho anh cơ hội. Tiếp theo, tôi hỏi anh cái gì, thì anh trả lời cái đó. Nếu không trả lời cho tôi hài lòng, vậy thì đừng trách tôi. Giang Công Tuấn lạnh lùng nói, giáo chủ Thánh An trong lòng sợ hãi. Anh ta là một cường giả chân chính, là cường giả thứ 32 trên thiên bảng thế giới này. Thiên bảng thế giới là bảng đơn vị uy tín nhất trên thế giới này. Anh ta có thể xếp thứ 32 là có thể chứng minh anh ta chiến thắng 32 người. Sau đó, đối diện với cổ võ giả của Đại Lan, anh ta ngay cả hy vọng chiến đấu cũng không có. Nếu như cường giả cổ võ này muốn giết anh ta, bây giờ anh ta đã là một cỗ thi thể rồi. Mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên đầu anh ta xuống. Mồ hôi nhễ nhại, rất nhanh đã thấm ướt kỳ bào màu vàng. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ chấn định lại bản thân. Cậu muốn hỏi cái gì? Anh ta rất muốn trấn tĩnh lại, nhưng vừa mở miệng, ngay cả nói chuyện cũng phát run. Ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. 2 tháng trước, có phải anh bắt một cặp mẹ con người Đại Lan đến đây không? Phải. Giáo chủ Thanh An một chút cũng không dám giấu giếm. Giang Công Tuấn lấy ra tấm hình của Khai Hiểu Đình hỏi. Là cô ấy? Đúng. Giang Công Tuấn lạnh lẽo hét lớn. Bây giờ, người ở đâu? Tôi không biết. Cái gì? Cả người Giang Công Tuấn tỏa ra khí tức đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của cỗ khí tức này, giáo chủ Thanh An đến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Rất nhanh, vẻ mặt tím hồng, hình như sắp bị nghẹt chết. Tôi thật sự không biết. Giáo chủ Thanh An khó khăn nói. Bọn họ quả thực là bị bắt đến đây, nhưng mà chỉ qua mấy ngày thì liền bị đưa đi. Ai đưa đi? Đưa đi đâu? Kẻ bắt bọn họ là người nào? Một lúc Giang Công Tuấn hỏi mấy câu liền. Là. Giáo chủ Thanh An do dự. Nhưng sau đó, anh ta cảm thấy cổ mình bị bóp càng chặt hơn, máu tươi trào ra. Anh ta lập tức hoang mang nói.

bởi vì mặt nạ của cô đã bị rơi ra. Cô không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Cô rời khỏi Dược Vương Cốc tới thành phố bên ngoài, bảo đệ tử Thiên Môn gửi lại cho cô một cái mặt nạ. Sau khi đeo mặt nạ, cô mới cầm bông hoa cửu đẹp đã hái được trở về Dược Vương Cốc tìm Dược Tiên. Trong một gian phòng gỗ ở Dược Vương Cốc, Dược Tiên râu tóc bạc phơ, dáng vẻ như thần tiên, nhìn vào người đang ngồi trước mặt rồi lại nhìn bông hoa cửu đẹp trên bàn. Vẻ mặt ông ta khiếp sợ. Ông ta đợi ở trên bờ Hàn Đầm mấy ngày liền, nhưng môn chủ Thiên Môn vẫn không xuất hiện. Sao ông ta vừa rời đi, cô lại trở về? Đường Sở Vi đeo mặt nạ hỏi. Tôi đã mang hoa cửu đẹp tới rồi, bây giờ phải mất bao lâu mới có thể chữa khỏi cho tôi? Cô đã đi tới nội thành một chuyến, cũng hiểu được thời gian. Cô rơi vào trong động rồi ở đó 5 ngày. Bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là tới đại hội giao lưu võ thuật quốc tế. Cô nhất định phải mau chóng chữa khỏi vết thương trong người. Dược Tiên bừng tỉnh nói. Một tuần. Trong một tuần, tôi chắc chắn có thể chữa khỏi vết thương bên trong cho môn chủ. Không có thời gian rồi. Đường Sở Vi trầm giọng nói. 3 ngày. Tôi cho ông thời gian 3 ngày. 3 ngày? Dược Tiên cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi biết, môn chủ muốn mau chóng đến nước Olympia ở Đại Ưng để tham gia đại hội giao lưu võ thuật quốc tế. Thế này đi, trong 3 ngày, tôi sẽ dùng hoa cửu đẹp để luyện thành đan dược chữa thương cho môn chủ. Đến lúc đó, cô có thể mang theo rồi tự dùng để chữa thương trên đường đi tới Đại Ưng. Được. Đường Sở Vi gật đầu. Việc này không thể chậm trễ. Tôi lập tức đi chuẩn bị dược liệu. Môn chủ tạm thời ở lại Dược Vương Cốc mấy ngày vậy. Dược Tiên cầm hoa cửu đẹp rời đi, nhanh chóng chuẩn bị dược liệu. Mặc dù hoa cửu đẹp là thành phần chính, nhưng muốn luyện chế được đan dược có tác dụng tuyệt đối để chữa trị nội thương, vẫn cần thêm một số dược liệu quý khác. Nhưng những loại này ở Dược Vương Cốc đều có. Dược Tiên đi luyện chế đan dược, Đường Sở Vi tạm thời ở lại Dược Vương Cốc. Trong khoảng thời gian này, cô cũng không nhàn rỗi. Lấy sách luyện độc ra, đọc chăm chú cách sử dụng 81 kim diệt tuyệt. Đọc cách tu luyện sát khí, làm thế nào để có thể phát huy tối đa uy lực của sát khí. Lúc này, tại thành phố Olympia, Đại Ưng, Giang Cung Tuấn vẫn đang ở trong phòng tu luyện. Anh đã hấp thu nội đan của Linh Quy, thực lực từ sơ kỳ của cảnh giới thứ 7 tăng lên cảnh giới thứ 8. Sau khi bước vào cảnh giới thứ 8, anh liền vội vã chạy tới thủ đô, sau đó tới Đại Ưng. Mặc dù đã tiến vào cảnh giới thứ 8, nhưng chân khí của anh vẫn chưa thực sự ổn định, cần một thời gian nữa mới có thể lắng xuống. Sau một vài ngày, anh vẫn luôn củng cố chân khí để chân khí có thể ổn định và hùng hậu hơn. Tiếng gõ cửa truyền đến làm gián đoạn tu luyện của Giang Cung Tuấn. Anh dừng lại đứng lên, thân thể tung lên liền xuất hiện ngoài cửa. Mở cửa, Ngô Huy đứng ở cửa, nhìn thấy cửa phòng mở ra, không khỏi hỏi. Lão đại, thời gian đến rồi, ngày mai chính là đại hội giao lưu võ thuật quốc tế. Nếu chúng ta không đi thì sẽ không kịp đâu. Ừ. Giang Cung Tuấn bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra, bé anh liền nhảy ra, kéo lấy anh, vẻ mặt vui mừng. Giang Cung Tuấn, lần này, nước Olympia rất náo nhiệt. Nghe nói, hầu hết các cao thủ trên khắp thế giới đều tới. Đây quả thực là một sự kiện hiếm khi có thể gặp được. Lần này, anh đừng bỏ rơi em muốn đi chung với anh. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn ngưng trọng. Theo suy nghĩ của anh, lần này chỉ cần một mình anh đến nước Olympia, anh không định đưa bé anh và Ngô Huy đi cùng. Bởi vì bọn họ đều là người bình thường, những người tham gia đại hội giao lưu võ thuật quốc tế đều là cao thủ của cao thủ. Nếu xảy ra chuyện gì, anh làm sao có thể ăn nói với nữ vương của Đại Ưng chứ? Anh nhìn bé anh nghiêm nghị nói. Bé anh, không phải anh không đưa em đi, mà là lần này thực sự rất nguy hiểm. Em có biết sự lợi hại của các cao thủ quốc tế không? Em có biết sức hủy diệt của trận này mạnh như thế nào không? Đến lúc đó, anh không thể phân tâm bảo vệ em được. Anh cũng biết, em muốn đi, em phải đi xem náo nhiệt. Nếu hôm nay anh không đưa em đi, em sẽ chết cho anh xem. Bé anh bướng bỉnh nói. Mấy ngày nay, cô ta cũng tìm hiểu thông tin đại hội giao lưu võ thuật quốc tế này qua các kênh rồi. Cũng biết được rất nhiều cao thủ tới đó. Ngay cả những kỵ sĩ mạnh mẽ của gia tộc Lewis của cô cũng tham gia. Lần đại hội trăm năm mới có như thế này, cô ta làm sao có thể bỏ lỡ cơ chứ? Không được, anh không thể đưa em đi được. Giang Công Tuấn kiên quyết từ chối. Giang Công Tuấn! Bé anh nước mắt lưng tròng nhìn Giang Công Tuấn. Cô rất muốn mắng, nhưng khi lời nói lên đến đầu môi, cô ta lại nốt xuống, vẻ mặt đáng thương van xin. Có thể đưa em đi xem không? Em muốn nhìn ngắm thế giới,